Chồng ơi, chúng ta ly hôn thôi. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn Khải đứng nhìn Nhã Uyên ngủ một lúc lâu rồi anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt cho cô. Trong vô thức Nhã Uyên đã ngủ nhưng cả khuôn mặt của cô nhăn lại nên anh đoán cô gặp ác mộng. Anh rất muốn lên giường nằm ôm cô vào lòng để truyền hơi ấm qua giống như những ngày bình yên chưa xuất hiện cặp vợ chồng Thanh Mai và Huy Nam, nhưng anh lại phải kiềm lòng mình vì sự an toàn của Nhã Uyên. Anh đang định rời đi thì lại nhìn thấy ngón tay của Nhã Uyên có băng dán nên anh nghĩ chẳng lẽ khi nãy cô gọt táo bị đứt tay rồi. Nhìn thấy cô vợ nhỏ tự làm bản thân bị thương thì trong lòng anh lại nổi nên sự tự trách bản thân vậy mà không bảo vệ được cô cho dù là việc nhỏ nhất. Tuấn Khải không nhịn được nữa cúi xuống hôn lên trán cô mà Nhã Uyên như cảm nhận được anh về nên cựa quậy muốn tỉnh dậy. Anh thấy vậy vội rời khỏi phòng sang phòng bên cạnh để trốn. Trong màn đêm tĩnh mịch, Tuấn Khải ngồi trầm ngâm suy nghĩ, không biết những việc anh làm với Nhã Uyên như vậy có đúng không. Hiện tại anh không dám nói ba chữ anh yêu em với cô. Thứ nhất là vì anh chưa đủ can đảm. Quả thật trong những ngày đầu khi mới cưới Nhã Uyên, anh đã mặc định cô vì tiền của nhà anh nên mới chấp nhận cuộc gọi nhân này, và anh đã dùng lời nói khó nghe đầy mỉa mai để châm chọc cô. Nhưng trong một năm hai người sống cùng nhau, ngoại trừ lần đầu của cô bị anh lấy đi trong lúc anh say rượu không kiểm soát được bản thân, thì những lần sau cùng cô giao hoan là do anh bị cô hấp dẫn. Mặc dù cô vợ nhỏ này của anh không phải là người phụ nữ đẹp biết trưng diện, nhưng ở cô luôn toát lên một sự trẻ trung và lòng nhiệt thành đối xử với mọi người xung quanh rất thân thiện. Chính bản thân anh gần đây mới phát hiện ra không phải anh chỉ cần cô lúc có nhu cầu sinh lý mà là bất cứ lúc nào hình bóng của cô cũng xuất hiện trong tâm trí của anh. Anh đã làm việc nhiều hơn và cả đi tìm những cô gái ở ngoài để thử xem bản thân có gạt bỏ được hình bóng của Nhã Uyên không. Khi những cô gái kia trần như nhộng khi ba U gợi mời gọi anh thì anh chỉ thấy họ thật bẩn, không thể nào so sánh được với Nhã Uyên của anh. Trước khi trời sáng anh nhanh chóng rời khỏi nhà để cho Nhã Uyên không phát hiện ra đêm qua anh có trở về nhà. Suốt một ngày làm việc dài ở công ty, anh chỉ muốn thoát khỏi Thanh Mai vì cô ta luôn chủ động áp sát vào cơ thể của anh giống như một con bạch tuộc. Như lúc này cả một cái ghế dài như vậy nhưng cô ta muốn ngồi lên đùi anh rồi cứ thở hắt ra khiến anh phải chú ý hỏi. Em gặp chuyện khó khăn gì sao Thanh Mai? Cô ta mặt bí xị nói. Dạ nãy chủ căn hộ cho em thuê nói trong vòng 2 ngày em phải dọn đi để họ lấy nhà. Mà anh biết thời gian gấp như vậy trong khi ban ngày thì em đi làm nên không có thời gian đi kiếm chỗ trọ khác. Tuấn Khải biết thừa cô ta có ý định muốn vào nhà anh ở nhưng anh chưa biết lấy lý do gì để cho Nhã Uyên về nhà mẹ đẻ ở để anh giải quyết xong vụ này nên cũng lờ đi chuyện của cô ta nói. Để anh thử hỏi bạn xem có phòng cho thuê không rồi báo cho em. Còn bây giờ anh có cuộc hẹn nên anh về trước. Em ở lại hết giờ làm thì về luôn. Tối hôm ấy sau khi uống vài ly với bạn, Tuấn Khải trở về nhà. Vừa vào phòng anh bắt gặp Nhã Uyên đang cầm sấp hình chụp của anh và Thanh Mai khi hai người còn yêu nhau. Khi nhìn thấy những tấm hình ấy rớt trên đất lại càng làm cho sự tức giận mà năm xưa bị ả Thanh Mai phản bội trỗi dậy khiến lý trí của anh mất kiểm. Soát nói đôi co với Nhã Uyên mấy câu và cuối cùng trở thành anh lăn lộn cùng cô trên giường. Anh biết Nhã Uyên đã dùng hết sức của mình để phản kháng lại anh muốn tiến sâu vào trong cô nhưng cuối cùng cô cũng đành từ bỏ ý định phản kháng để mặc anh làm bừa, muốn lấy gì từ cô thì lấy. Mặc dù anh tức giận vì nhìn thấy những tấm hình đáng ghét đấy vì chính tay anh đã cất kỹ vào ngăn tủ để luôn nhắc nhớ bản thân luôn phải cố gắng đứng ở vị trí cao nhất để cho Thanh Mai phải hối hận vì năm xưa vì tiền mà phản bội tình yêu của anh. Khi hai cơ thể hòa vào làm một, anh cố tình không mang bao cao su vì bây giờ anh đã khẳng định bản thân đã yêu Nhã Uyên rồi nên anh muốn cô sẽ mang thai con của hai người. Với lại để giải quyết triệt để hai vợ chồng Thanh Mai và Huy Nam thì anh sẽ phải xa cô vợ nhỏ này vài tháng nên bây giờ anh sẽ cố gắng cày cuốc trên mảnh đất ngọt ngào này của Nhã Uyên để có thể nảy sinh được những chồi non trong tương lai. Cách chương.